Tu La Vũ Thần, chương 2811, một cái giao dịch 7. gocchuyenaudio.com. Sở Phong, ngươi thật muốn đem cái này tiên tinh mỏ cho nàng sao? Cái này tiên tinh mỏ lực lượng quá mạnh, ngươi như mình dùng tới tu luyện, định có thể đột phá tu vi. Nữ vương đại nhân nói ra. Cái này tiên tinh mỏ lực lượng xác thực mê người, chỉ là đáng tiếc ta không thể từ một cái tiểu cô nương trong tay cướp đi nàng, cái này không phù hợp ta Sở Phong làm việc nguyên tắc. Sở Phong nhàn nhạt một cười, sau đó giương tay vồ một cái, liền đem cái kia tiên tinh mỏ bắt bỏ vào tới trong tay, đưa cho tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài rất là cẩn thận đưa ra tay nhỏ, tiếp nhận tiên tinh mỏ về sau, vội vàng để vào trong ngực, sau đó còn rút lui hai bước, đã dùng cái kia ánh mắt cảnh giác nhìn xem Sở Phong. Mắt thấy Sở Phong thật không có cướp đoạt nàng cái kia bảo bối ý tứ về sau, mới hỏi. Ngươi thật muốn đưa nó trả lại cho ta à, chẳng lẽ còn là giả sao? Sở Phong cười vấn đạo. Ngươi không biết đây là cái gì ư, đây chính là tiên tinh mỏ, mỗi lần tiên hà hiện thế toàn bộ tổ võ tu hành giới, chỉ có 3 cái tiên tinh mỏ xuất hiện. Tiểu nữ hài nói ra, ta biết nó rất có sức hấp dẫn, nhưng nếu là ngươi phát hiện ta không sẽ đoạt đi. Sở Phong nói ra, kỳ thật cái này tiên tinh mỏ, có thể cung cấp nhiều người tu luyện như vậy đi. Ngươi như mang ta an toàn rời đi nơi đây, ta liền cùng ngươi cùng hưởng cái này tiên tinh mỏ. Tiểu nữ hài nói ra, ngươi đây là đang nói điều kiện với ta sao? Sở Phong cười, tiểu nữ hài đồng âm rất là đáng yêu, giọng trẻ con đồng khí, giống là đại nhân đồng dạng cùng mình nói điều kiện, Sở Phong cảm thấy rất là thú vị. Xem như bàn điều kiện a, tiểu nữ hài nói ra. Vậy ngươi nói cho ta biết ngươi tên gì, đến từ gia tộc nào ta liền đáp ứng ngươi. Sở Phong vấn đạo. Sở Phong bằng vào thiên nhãn cẩn thận quan sát. Tiểu nữ hài này thật chỉ có 7-8 tuổi. Mà một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài, nhưng lại có ngũ phẩm thiên tiên tu vi, điều này thực thật là đáng sợ. Đây mới thực sự là yêu nghiệt thiên tài chân chính a, cho nên Sở Phong mới rất muốn biết là gia tộc nào, bồi dưỡng được lợi hại như thế thiên tài nhân vật. Ta không thể nói cho ngươi ta đến từ gia tộc nào, nhưng là ta có thể nói cho ngươi ta gọi là Trắng Hàng Rào. Trắng Hàng Rào, Sở Phong nhớ xuống cái tên này. Ngươi đây, kêu cái gì? Tiểu nữ hài vấn đạo, ta gọi Sở Phong, ngươi liền gọi ta Sở Phong thúc thúc a, Sở Phong vừa cười vừa nói. Ngươi tuổi tác lại không lớn, dựa vào cái gì để ta bảo ngươi thúc thúc, đây không phải chiếm ta tiện nghi sao? Không được, ta muốn bảo ngươi Sở Phong đệ đệ, tiểu nữ hài quật cường nói ra. Ha ha, vậy ngươi đây chính là chiếm ta tiện nghi a, Sở Phong vừa cười vừa nói. Ta mặc kệ, liền bảo ngươi Sở Phong đệ đệ tốt. Sở Phong đệ đệ, đừng nói nhảm, mau dẫn tỷ tỷ rời đi nơi đây. Tiểu nữ hài đang khi nói chuyện, liền chuyển đến Sở Phong sau lưng, thân thể mềm mại nhảy lên, vậy mà rơi vào Sở Phong trên lưng, một đôi tay nhỏ nắm thật chặt Sở Phong bả vai. Tiểu nha đầu, ngươi đây là muốn ta cõng ngươi đi. Sở Phong vấn đạo, đương nhiên, nguy hiểm như vậy, chỉ có tại bên cạnh ngươi, ta mới an toàn, đừng nói nhảm đi nhanh đi. Còn có chính là cẩn thận một chút, những vật kia không có ngươi muốn đơn giản như vậy, chỉ cần chúng ta trên người có tiên tinh mỏ, bọn chúng liền lại không ngừng công kích chúng ta. Tiểu nữ hài nói ra, yên tâm đi ta Hàng Rào tỷ tỷ, ta Sở Phong bảo đảm ngươi an toàn rời đi nơi đây. gocchuyenaudio.com. Sở Phong cười nói, lại nói ở giữa liền nhanh chóng hướng cái này sương mù chỗ sâu bay vút đi. Bành bành bành, Sở Phong cái này khẽ động, quái vật kia liền lại lần nữa xuất hiện, đồng thời tựa như là có thể nhìn rõ Sở Phong tiến lên phương hướng đồng dạng, đều là hiện lên vây quanh chi thế, từ Sở Phong phía trước xuất hiện. Bất quá, những quái vật kia thực lực đối Sở Phong không có bất kỳ cái gì uy hiếp, Sở Phong cùng nhau đi tới, uy áp quét ngang ra, những quái vật kia vừa mới từ lòng đất chui ra, liền lập tức thịt nát xương tan, không cách nào ngăn cản Sở Phong nửa bước. Tất nhiên là mặc dù quái vật không có tạo thành uy hiếp, nhưng là tiểu nữ hài lại là gấp, bởi vì nàng phát hiện, Sở Phong căn bản cũng không phải là rời đi phương hướng, ngược lại là tại hướng sương mù chỗ sâu mà đi. Ngươi làm sao hướng bên trong đi a, tiểu nữ hài vấn đạo. Ta muốn tìm một người, tìm tới trước đó, ta không thể rời đi nơi đây. Sở Phong nói ra, tìm ai a, có phải hay không một nữ tử, tiểu nữ hài vấn đạo. Chuyên cô tôi. Né, đúng, ngươi nhìn thấy qua. Sở Phong vấn đạo, gặp được bị Thanh Vũ yêu tộc nhân bắt đi, tiểu nữ hài nói ra, bị bắt đi, nghe được lời này, Sở Phong lập tức trong lòng căng thẳng. Bị bắt đi không đến bao lâu, bất quá ta rất thông minh, tại Thanh Vũ yêu tộc trên thân lưu xuống ký hiệu cho nên ta biết bọn họ ở đâu, ngươi dẫn ta rời đi nơi đây, ta dẫn ngươi đi tìm nàng. Tiểu nữ hài nói ra, nói cho ta biết bọn họ đi phương hướng nào, Sở Phong nói ra ngoài sẽ nói cho ngươi biết, tiểu nữ hài nói ra. Tiểu nha đầu, ngươi cũng không cho phép gạt ta, nếu không ngươi cái này tiên tinh mỏ, liền không phải ngươi. Sở Phong uy hiếp nói, ngươi thấy ta giống là loại kia hội lừa ngươi người sao, lừa ngươi đối ta lại có chỗ tốt gì? Tiểu nữ hài vấn đạo. Không nói trước, tiểu nữ hài xác thực không có lừa gạt Sở Phong lý do, mà tại tiểu nữ hài lúc nói chuyện, Sở Phong một mực tại quan sát đến nàng, dùng cái này phán đoán nàng có hay không nói láo. Mà căn cứ Sở Phong phán đoán, cô bé này xác thực không có nói láo. Tiểu nha đầu, vịn chắc. Sau đó, Sở Phong quay lại thân hình, liền nhanh chóng hướng vậy đến lúc phương hướng chạy như điên. Mà cùng lúc đó, tại cái này mênh mông hang một chỗ khác, Thanh Vũ yêu tộc hai đội nhân mã tập kết bắt đầu. Trong đó một đội nhân mã, chính là cái kia Thanh Vũ Phượng Minh xuất lĩnh, mà một đội khác nhân mã, là một cái giữ lại Dương Tu Hồ nam tử trung niên xuất lĩnh. Đáng nhắc tới là cái kia giữ lại Dương Tu Hồ nam tử, hắn tu vi vậy mà so Thanh Vũ Phượng Minh còn muốn cường hoành hơn, chính là cửu phẩm thiên tiên, là chân chính thiên tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào võ tiên cảnh, nắm giữ thuần túy nhất tiên cấp vũ lực sử dụng tiên binh. Cách chương.